Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Nội dung và diễn biến trong tập 8 ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm hôm ấy, khi tôi đang nằm gọn trong vòng tay của cậu Toàn ngủ ngon lành, thì bên buồng, bên cạnh, tiếng Thiên Kim hét ầm lên. Tránh xa tôi ra, đừng đến gần tôi, làm ơn đừng đến gần tôi mà. Tiếng của Thiên Kim vang lên rất to, nên dù tôi có ngủ say đến cỡ nào cũng sẽ bị giật mình thức giấc. Cậu Toàn ngồi dậy khó chịu bảo. Đợt trước đã dặn kỹ càng rồi mà không chịu nghe, nay mò mặt xuống đây mà vẫn đòi vào ngủ ở cái buồng đó. Chắc chị Nhài về ghé chơi cùng đây mà. Cậu kể chuyện chị Nhài cho cô ta biết trước, mà chắc cô ta không tin đấy. Bây giờ cậu sang bên ấy an ủi người ta đi kìa. Em dở hơi à? Cô ta có liên quan đến tôi đâu mà cậu bảo tôi sang bên kia an ủi. Tôi biết kiểu gì chị Nhài cũng về chào hỏi mà. Công nhận chị Nhài hiểu ý cậu thật đấy. Đợt trước ngay dịp nhà ông Mão ghé chơi lại về rủ tôi đi chợ. Đợt này lại về dọa Thiên Kim. Sao cậu ở sát buồng chị Nhài mà không bị làm sao vậy cậu? Ai bảo tôi không bị, mấy năm sau này mới đỡ. Chứ đợt trước tôi thấy suốt, đêm nào chẳng giật mình dậy thấy chị Nhài xõa tóc đứng dưới chân giường. Em không biết chứ hôm đầu tiên thấy, tôi suýt té đái ra quần đấy. May mà chị Nhài chỉ nhìn tôi chứ không thấy phá phách gì cả. Đợt đầu còn sợ chứ sau lại quen dần. Tôi nghe cậu Toàn nói vậy, liền nhéo vai cậu một cái rồi nói. Thế sao đợt tôi bảo trong nhà này có ma, cậu lại phớt lờ đi bảo tôi hoa mắt? Tôi nói để em khỏi sợ thôi. Chứ tôi biết em gặp chị Nhài rồi, chị ấy chắc nghĩ em thân với mụ Hạnh nên muốn dọa em đấy. Cậu không nói tôi càng sợ hơn ấy. Cái lần tôi ngất xỉu còn nhìn thấy mặt chị Nhài mờ mờ ảo ảo nữa kìa. Tôi sợ quá nên ngất xỉu luôn cậu ạ. Nói cho em biết, hôm mụ Hạnh ngã không phải do em đâu, là chị Nhài làm đấy. Đêm đầu tiên khi xảy ra chuyện, chị Nhài có về báo mộng cho tôi. Chị ấy bảo muốn bắt mụ Hạnh đi theo chị ấy với mẹ tôi. Có phải cái đêm cậu ú ớ tôi phải đánh mạnh vào người cậu mới tỉnh lại không? Tôi cứ tưởng cậu gặp ác mộng, hóa ra cậu gặp chị Nhài thật hả cậu? Ừ, tôi hỏi chị ấy sao không đi đầu thai. Nhưng mà chị Nhài bảo đợi kéo mụ Hạnh xuống dưới rồi, chị mới đi chứ chị còn chưa trả thù được. Cậu Toàn nói đến đâu, cả người tôi lại nổi da gà đến đấy. Tôi khẽ dùng mình một cái. Bên kia buồng tiếng của Thiên Kim lại vang lên. Đừng đến đây mà, tôi xin bà đừng đến gần tôi, làm ơn buông tha cho tôi. Anh Toàn, cứu em với. Anh Toàn ơi có ma anh Toàn ơi. Đừng đến gần tôi mà, đừng lại đây, đừng gần lại tôi. Tránh ra đi. Tôi nghe thấy tiếng Thiên Kim kêu tội nghiệp quá nên không đành lòng, liền quay sang bảo cậu Toàn. Cậu qua xem cô ấy thế nào đi cậu, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì không hay đâu. Kệ đi, cứ để cô ta nếm mùi sợ hãi tột độ là thế nào. Em cứ đợi một chút nữa đi, để cô ta la chừng nào khàn giọng thì thôi. Ồn ào quá, làm mọi người mất ngủ đấy cậu. Tôi không muốn bị người khác nói mình thế này kia đâu. Đợi một tí nữa sẽ có người đến thôi mà. Em không phải lo đâu, tin tôi đi. Cậu Toàn vừa nói dứt lời, bên kia buồng đã nghe tiếng đập cửa, kèm theo tiếng của Vũ Minh cất lên. Thiên Kim, có chuyện gì vậy? Ngay sau đó là tiếng khóc lóc của Thiên Kim. Vũ ơi, có ma ở trong buồng này. Ở đây có ma thật Vũ ơi. Ma cỏ gì, chắc cô nhìn nhầm thôi, chứ không có ai đâu. Tôi sống ở đây hơn 20 năm rồi, có thấy cái gì đâu. Tôi thấy ma thật mà Vũ. Bà ta muốn bóc cổ tôi. Tôi không ở đây nữa đâu, Vũ đổi buồng khác cho tôi đi. Nếu cô muốn tôi sẽ đổi buồng khác, nhưng phải sáng mai mới đổi được. Bây giờ mấy đứa ngủ hết rồi. Thiên Kim nghe vậy liền khó chịu bảo. Vậy bây giờ phải làm sao hả Vũ? Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa đâu. Nếu cô đồng ý thì xuống căn buồng gần nhà bếp ngủ chung với tôi. Tuy không được rộng rãi và đầy đủ như những căn buồng trên nhà nhưng vẫn rất thoải mái. Cái gì? Vũ bảo tôi ngủ dưới bếp sao? Vũ nghĩ sao lại bảo tôi ngủ dưới bếp? Người như tôi mà lại phải ngủ theo gia đình dưới bếp sao? Nếu cô không chịu thì tôi cũng không còn cách nào khác là cô chịu khó ở đây ngủ một đêm. Rồi ngày mai tôi sẽ dọn buồng cho cô. Không được, tôi ở đây khác nào nộp mạng cho bà ta. Ở dưới kia bẩn làm sao tôi có thể ngủ được cơ chứ? Giọng của Vũ Minh có vẻ chán ghét bảo. Vậy bây giờ cô muốn phải thế nào? Tôi hết cách rồi đấy. Vũ, hai Vũ sang buồng anh Toàn, xin anh ấy cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Thiên Kim vừa nói dứt lời, cậu Toàn đã ghé vào tai tôi thì thầm. Em thấy được không? Nếu được thì tôi nằm giữa. Cậu dám à? Nếu cậu thích thì để tôi xuống bếp ngủ cho cậu ngủ với chị ta. Tôi đùa tí thôi mà. Em nghĩ tôi dễ dãi vậy à? Buồng của tôi ngoài em ra, không ai có thể vào giường của tôi. Tôi cũng chỉ có tôi và em nằm thôi, chứ còn đứa nào nằm lên đây, tôi đánh gãy chân. Cậu quên trước bà cả, con Miên và con Hồng vào đây rồi à? Tôi vẫn thấy chúng nó chân cẳng bình thường đấy thôi. Cậu Toàn nghe vậy liền quả quyết nói. Được, nếu em thích thì ngay ngày mai tôi cho chúng nó phải đi bằng tay luôn, được không? Ấy, tôi nói đùa thôi, cậu đừng có làm thế. Làm người ai lại làm thế cậu nhỉ? Không làm thế thì ai làm người? Vốn dĩ tôi cũng không ưa chúng nó sẵn rồi, nên việc đánh gãy chân cũng chẳng nhằm nhò gì cả. Tôi định hỏi cậu chuyện của con Miên, nhưng lúc này bên ngoài cửa buồng có tiếng Vũ Minh nói vọng vào. Cậu hai, mợ hai, hai người còn thức không ạ? Cậu Toàn không để tôi trả lời liền nói vọng ra. Muộn rồi, có chuyện gì không Vũ? Chuyện là... Vũ Minh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiên Kim cắt ngang. Anh Toàn, em có thể phiền anh một chút được không ạ? Anh mở cửa ra cho em nhờ một lát thôi. Có chuyện gì muốn nhờ vả thì cô để sáng mai đi. Bây giờ tôi phải nghỉ ngơi. Chuyện này gấp lắm anh ạ. Anh mở cửa cho em đi anh. Cậu Toàn bực mình đứng dậy đi ra mở cửa. Tôi cũng không thể nằm yên trên giường, nên đành đứng dậy bước theo sau. Khi cánh cửa buồng vừa mở ra, Thiên Kim chợt lao đến, ôm lấy cậu Toàn rồi khóc giấm dứt. Anh Toàn, anh có thể cho em ngủ nhờ một đêm được không? Em sợ lắm. Có chuyện gì cô cứ bình tĩnh nói cho tôi nghe. Thiên Kim nghe cậu Toàn hỏi, lại bắt đầu khóc to hơn. Cô ta vừa khóc vừa kể. Anh Toàn ơi, bên buồng kia có ma. Em tận mắt nhìn thấy. Nó đòi giết em sợ lắm. Chắc là cô hoa mắt thôi. Làm gì có ma cỏ ở đây? Vợ chồng tôi sống ngay đây có nhìn thấy gì đâu. Có ma thật mà. Em không lừa anh đâu. Anh cho em ngủ đây đi. Cậu Toàn liền quay sang nhìn tôi rồi bảo. Buồng riêng của vợ chồng tôi nghỉ ngơi, làm sao có thể để cho cô ở đây được. Huống hồ giường chỉ đổ chỗ cho hai người nằm thôi. Cô thông cảm chịu khó ngủ bên kia. Rồi sáng tôi bảo Vũ Minh dọn buồng khác cho cô. Em không ngủ trên giường cũng được. Anh cho em ngủ trong buồng để em an tâm hơn thôi. Nếu được thì em ngồi ngủ trên ghế cũng được anh ạ. Thôi, ai lại làm thế với khách bao giờ? Thế này nhá, bây giờ cô xuống ngủ chung với Vũ Minh một đêm đi. Vũ Minh có buồng ở gần nhà bếp đấy. Thiên Kim nhìn cậu Toàn không còn cách nào khác để từ chối, nên chỉ đành gật đầu. Sau khi Vũ Minh dẫn chị ta đi xuống nghỉ ngơi, cậu Toàn liền vỗ mạnh vai tôi một cái, làm tôi giật mình. Tôi định quay lại chửi cậu một trận, nhưng cậu đã nói. Nhìn làm gì nữa, vào đây tôi ôm ngủ. Cậu nói xong không đợi tôi phản ứng đã cúi xuống nhấc bổng tôi lên, bế thẳng vào trong buồng. Nhìn cái cách hành xử, đúng là tôi không thể nào giận nổi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi ra giếng đánh răng rửa mặt. Lúc quay lên đã nghe tiếng Thiên Kim cằn nhằn. Buồng gì như cái ổ chuột thế này mà Vũ cũng ngủ ngon được. Mau dọn buồng khác cho tôi đi. Ở cái buồng chật hẹp bẩn thỉu này, tôi cũng sớm phát bệnh thôi. Cô đợi tôi một chút. Để tôi dọn xong chỗ này rồi sẽ dọn buồng mới cho cô liền. Thật không hiểu nổi, Vũ sống kiểu gì mà bẩn bựa vậy luôn. Tôi nằm trên giường mà cứ như nằm trên đống rác vậy. Suốt cả đêm qua tôi không ngủ được một chút nào hết. Đã vậy Vũ nằm dưới đất, còn ngủ ngáy khò khò nữa chứ. Đúng là người nghèo khổ nằm ở đâu vẫn ngủ ngon như nằm trên giường. Tôi đứng bên ngoài nghe thấy những lời mỉa mai của chị ta mà cảm thấy chối tai vô cùng. Thật sự nếu chị ta không nói với Vũ Minh những câu khó nghe thì tôi cũng không thèm quan tâm đâu. Nhưng Vũ Minh đáng tuổi thầy mẹ lại phải nghe chị ta sỉ nhục thì tôi không thể làm ngơ đứng nhìn được. Nghĩ vậy tôi liền đi đến giả vờ hỏi han. Chị dậy rồi à? Đêm qua chị ngủ có ngon không ạ? Em nhìn chị là biết rồi. Em thì chắc chắn ngủ ngon. Còn chị thì muốn chết quách đi cho xong. Ấy chết, sao tự dưng chị lại nói vậy? Không lẽ Vũ Minh không phục vụ chị chu đáo sao chị? Thiền Kim liếc Vũ Minh, sau đấy nhìn xung quanh buồng, rồi bĩu môi bảo. Em cũng thấy rồi đấy. Chị nhà cao cửa rộng, có thể nằm trên vàng bạc. Vậy mà xuống đây, lại ngủ ở buồng của gia đình. Theo em thì chị có ngủ ngon được không? Khi mà chuột chạy mèo kêu suốt cả đêm. À, hóa ra là vậy. Chị cứ suy nghĩ như thế thì làm sao mà ngủ ngon được. Nằm trên vàng bạc hay trên manh chiếu rách thì cuối cùng chết. Vẫn nằm dưới miếng đất 2 mét vuông thôi chị ạ. Có khác gì nhau mấy đâu mà chị phải suy nghĩ càm ràm làm gì. Ngủ ở đâu cũng được. Quan trọng là có được giấc ngủ ngon và trọn vẹn. Thiên Kim nhìn tôi tức không nói nên lời. Hai tay chị ta nắm chặt sau đấy gằn giọng. Vũ còn đứng đó làm gì? Đi dọn buồng khác cho tôi đi. Vũ Minh nghe vậy cũng lật đật đi ra nhà sau dọn buồng khác cho chị ta. Khi chỉ còn lại mình tôi đứng đó, chị ta liền nói. Xem ra em cũng không phải là loại con gái hiền lành gì. Thế mà trước mặt anh Toàn lại giả vờ ngoan hiền quá. Bảo sao anh Toàn lại dễ dàng mắc lừa em đến vậy? Em hiền hay không còn tùy thuộc vào thái độ của người khác. Nếu chị nghĩ em ngoan hiền với tất cả mọi người thì chị sai rồi. Con Dùn xéo mãi cũng quản chị ạ. Dùn với sái cái quái gì? Chắc em cũng nghe chuyện thầy mẹ chị muốn anh Toàn làm rể nhà chị rồi đúng không? Tôi biết Thiên Kim đang muốn khiêu khích mình nên vội cười nhạt đáp. Vâng, em cũng có nghe ông bà nói rồi ạ. Cốt là ở cậu Toàn, chứ ông bà không bắt cậu ấy phải nghe theo. Anh Toàn sẽ đồng ý. Chị chắc chắn điều đó, bởi vì nhà thầy mẹ chị không có gì ngoài tiền bạc. So với nhà em thì một trời một vực. Vậy chị quên nhà cậu Toàn cũng không kém sao? Chị nói gì em cũng không quan tâm. Nói tóm lại, em hoàn toàn tin tưởng cậu Toàn. Được, em cứ đợi mà xem. Sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc một người đấy. Em cứ chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa. Vâng, em sẽ đợi ngày đó. Chị cứ đợi cậu Toàn đồng ý đi đã. Tôi nói xong, liền quay người bỏ đi, để mặc chị ta đứng hậm hực không biết làm gì. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn để tâm đến lời chị ta nói làm gì. Nhưng tự dưng nhắc đến chuyện này, tôi lại thấy khó chịu. Những ngày sau đó, Thiên Kim vẫn ở lại nhà, chứ chưa chịu về trên huyện. Mấy hôm nay, tôi cứ thấy chị ta đi tới đi lui ở buồng của bà hai suốt. Không biết hai người đó có gì mập mờ không? Mà trong bữa ăn, bà hai liên tục khen lấy khen để, Thiên Kim không ngớt lời. Trong bữa cơm trưa, bà hai gắp cho Thiên Kim miếng thịt gà, rồi nói. Thầy nó xem đứa con gái nết na xinh đẹp thế này, mà không chịu để ý đến hai thằng con trai nhà mình. Bây giờ em ước con bé làm con dâu của em quá. Ước thì không ai cấm, nhưng ước cũng chẳng được đâu. Thằng Toàn không chịu thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Em biết mà. Chắc con bé chê thằng Tuấn thằng Tú nhà mình không đẹp trai nên không ưng ấy chứ. Em thích có con dâu lắm rồi đó thầy nó ạ. Vậy thì để tôi nhờ người tìm mối xem nhà ai có con gái hợp với hai đứa nhà mình không, rồi cho hai đứa gặp nhau cũng được. Thầy tính sao thì em nghe vậy. Nếu Toàn đồng ý cưới con bé làm lẽ thì hợp lý thật thầy nhỉ. Bà hai vừa nói dứt lời thì cậu Toàn đã khó chịu bảo. Bà thích thì lấy chồng lẽ đi. Tôi không thích thì không ai ép được tôi. Bà mà còn nhắc đến chuyện này nữa, đừng trách tôi nói ra bí mật của bà. Bà hai nét mặt lo sợ nhìn ông Đính, sau đấy lại nhìn sang cậu Toàn cười gượng gạo nói. Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ cảm thấy tiếc nên nhắc lại thôi. Con không chịu thì cũng chẳng có ai bắt ép con đâu. Thiên Kim, nếu con không làm dâu được thì làm con gái nuôi của mẹ cũng được mà. Đừng nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa. Nếu bà tiếc thì lấy về cho con trai bà đi. Còn không thì cho thầy tôi lấy thêm vợ khác cũng được. Tôi ghét nhất người nào cứ nhai đi nhai lại một chuyện mãi đấy. Bà nhai như chó nhai rẻ rách mãi mà không biết chán à? Bà hai bị cậu Toàn chửi xối xả vào mặt, liền im bặt không dám đáp lại nữa. Từ dạo bị cậu Toàn nắm thóp, bà hai dường như vẫn dè chừng cậu Toàn hơn. Chỉ cần cậu ra mặt hay bày tỏ thái độ không vui, là bà hai đang nói cũng phải kiềm chế mình lại. Cậu Toàn vừa nói hết câu đã bị ông Đính quát. Hai người thôi đi. Trước thì chẳng bao giờ cãi nhau, cứ mẹ mẹ con suốt. Bây giờ cứ như chó với mèo, không ai chịu thua ai. Không sợ tôi thì cũng nể mặt nhà đang có khách mà giữ mặt mũi nữa chứ. Thầy hỏi bà ta đi, cứ khơi khơi chuyện đấy ra làm gì. Con đã bảo không bao giờ lấy vợ lẽ rồi còn cố gán ghép cho bằng được. Đã nói mấy lần rồi còn không chịu nghe. Tai người chứ không phải tai trâu bò đâu mà điếc mãi. Cậu Toàn nói xong liền buông đũa đứng dậy bỏ đi. Tôi thấy vậy cũng vội vã thả bát xuống đứng dậy đuổi theo cậu. Bữa cơm chỉ mới đụng đũa một chút, chỉ vì bà hai mà cả cậu và tôi đều phải nhịn đói. Đợi khi mọi người đã ngủ trưa, tôi thấy cậu Toàn cứ xoa bụng rồi uống nước lạnh liên tục nên lo lắng hỏi. Cậu sao thế? Cậu đói bụng phải không? Cậu Toàn gật đầu bảo. Lúc nãy tôi giận quá nên không thèm cầm đũa luôn. Chưa kịp có miếng gì vào bụng, bây giờ bụng đói meo. Bực mình cái mụ Huỳnh, số tôi đúng là không thể nào yên được. Hết mụ Hạnh đến mụ Huỳnh, làm tôi tức muốn điên lên. Cậu ngồi đợi tôi một chút nhé. Em đi đâu? Tôi xuống dưới bếp xem còn cái gì ăn không. Tôi mang lên cho cậu ăn. Lúc nãy tôi cũng chưa ăn được gì nên hơi đói rồi. Ừ, em xuống xem còn gì ăn không thì mang lên đây vợ chồng mình cùng ăn. Tôi gật đầu đứng dậy đi xuống bếp. Sau một hồi tìm kiếm lại chẳng còn thức ăn mà chỉ còn một bát cơm nguội ở trong nồi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định làm cơm rang cho cậu. Tôi không biết cậu đã từng ăn cơm rang hay chưa, nhưng đối với chị em tôi thì món cơm rang đã quá quen thuộc. Những buổi sáng khi ba chị em tôi còn đang ngủ say giấc thì mẹ đã thức dậy dùng cơm nguội tối hôm qua còn thừa để làm đồ ăn sáng cho chị em tôi ăn trước khi đi học. Mùi thơm của mỡ lợn hòa quyện với một ít mì chính tạo nên món cơm rang. Lúc tôi bê bát cơm lên phòng, ánh mắt cậu Toàn nhìn có chút khác lạ. Tôi không nói gì mà chỉ đưa cho cậu cái thìa, sau đấy gật đầu. Cậu Toàn hiểu ý cầm lấy xúc một thìa cơm cho vào miệng, nhai chậm rãi rồi nuốt từ từ. Tôi đứng im chờ đợi lời nhận xét của cậu, cho đến khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của cậu. Cậu Toàn gật gật đầu tấm tắc khen. Em xứng đáng là vợ của tôi. Tôi nghe cậu Toàn nói vậy liền cười tiết cả mắt. Dù không biết cậu nói đùa hay thật, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vui đến lạ lùng. Cậu Toàn xúc từng thìa cơm ăn, còn tự tay đút cho tôi ăn nữa. Lúc đầu thì tôi còn thấy không nỡ, nhưng sau cậu bảo tôi có công nấu thì cậu đút là chuyện đương nhiên. Nên tôi cũng không từ chối mà để cậu đút cơm cho mình. Sau lần cậu Toàn làm ầm lên với bà hai, thì chuyện của Thiên Kim không còn thấy ai nhắc đến nữa. Bà hai cứ nhìn thấy mặt cậu Toàn là y như rằng phải cố tình tránh mặt, hoặc chào hỏi mấy câu rồi cũng viện cớ đi chỗ khác. Sáng hôm nay sau khi dậy sớm đánh răng rửa mặt, tôi cũng chuẩn bị quần áo cho cậu Toàn chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay đã là 11 tháng giêng, nên hầu như không còn không khí Tết nữa. Mọi người cũng đã đi ra đồng làm việc trở lại. Cậu Tuấn đi qua trường từ sớm, nên sau khi ông Đính cùng cậu Toàn với cậu Tú đi ra ngoài, thì ở nhà cũng chỉ còn lại ba người phụ nữ có nhiều mối liên quan như chúng tôi. Sau khi tôi tiễn cậu Toàn đi ra khỏi cổng, liền quay người đi vào trong sân. Bà hai với Thiên Kim đang ngồi trên sập nói chuyện cười đùa vui vẻ. Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của họ, nhưng khi tôi định đi vào buồng gấp quần áo thì lại nghe tiếng bà hai gọi mình. Tâm, đi đâu mà vội thế con? Vào đây nói chuyện với mẹ chút đã nào. Tôi nghe vậy, dù trong lòng không hề muốn một chút nào, nhưng vẫn đi thẳng vào trong nhà. Bà hai ngồi chiếm trệ trên sập, mồm bòm bèm nhai trầu vừa cầm cái quạt phe phẩy. Tôi đứng lễ phép hỏi. Dạ, bà cho gọi con có chuyện gì không ạ? Bà hai với lấy tay tôi rồi đon đả nói. Có chuyện gì con cứ ngồi xuống đi đã. Nhà này việc gì cũng có gia đình làm hết cả rồi. Con có gì mà phải vội. Ngồi xuống ăn miếng trầu uống chén nước đi. Rồi chúng ta nói chuyện. Dạ cảm ơn bà. Nhưng con không biết ăn trầu ạ. Con đang định giặt quần áo cho cậu Toàn. Để ngày mai cậu ấy mặc lên tỉnh. Con bảo sao? Ngày mai thằng Toàn lên tỉnh à? Tôi nhìn sắc mặt đầy vẻ ngạc nhiên của bà hai. Chắc không phải giả tạo nữa mà ngạc nhiên thật sự. Chuyện lên tỉnh cậu Toàn cũng nói với tôi từ mấy hôm trước. Đại loại là cậu phải lên tỉnh một chuyến để kiếm mối lấy gỗ chuẩn bị mở xưởng gỗ ở bên Sơn Hà. Tôi cũng thật thà không che giấu mà gật đầu đáp. Vâng, ngày mai cậu Toàn đi lên tỉnh tìm mối cung cấp gỗ cho xưởng sắp mở bà ạ. Chắc cậu ấy lu bu nên quên nói với bà rồi đấy. À ừ, chắc là vậy cũng nên. Nó có bao giờ nhớ đến mẹ đâu mà bảo quên cơ chứ. Càng ngày mẹ càng thấy tình cảm mẹ với nó cứ xa cách nhau vậy. Nhắc đến thôi là mẹ lại buồn muốn khóc. Bà hai nói xong liền sụt sịt, vén tay áo lên chấm vào khóe mắt mình. Thiên Kim được dịp, liền đặt tay lên vai bà hai an ủi. Bác đừng có khóc ạ, chắc anh Toàn với bác đính quên nên mới không nói với bác thôi ạ. Ngày mai con về bác có muốn lên huyện chơi với con không? Sao lại về? Chẳng phải con hứa sẽ ở lại đây ăn giảm xong mới về lại nhà sao? Dạ, lúc đầu con cũng tính thế. Nhưng bây giờ con nghĩ lại rồi ạ. Thầy mẹ con ở nhà cũng không có ai nữa. Nên con phải về ăn giảm với thầy mẹ cho vui. Nếu bác lên huyện chơi thì hôm sau con sẽ bảo bác lái xe đích thân đưa bác về tận nhà. Để bác suy nghĩ xem thế nào đã. Ở nhà bác cũng còn nhiều việc phải lo lắm, nên không đi lâu được đâu. Vâng, nếu được thì mời bác lên thăm nhà con một lần cho biết ạ. Thầy mẹ con cũng muốn mời hai vợ chồng bác lên thăm nhà. Bác đính thì biết nhà con rồi, còn bác chưa biết nên con mong bác đến nhà con chơi. Ừ, để bác xem thế nào đã. Nếu mà được thì mai bác đi chung với con lên chơi mấy hôm. Đợi bác hỏi ý kiến bác trai xem sao, rồi báo lại cho con biết nha. Con ở đây bác cũng quen rồi. Con mà về trên huyện bác cứ thấy thiếu thiếu. Trước giờ ngoài con Mỹ ra thì không có ai bầu bạn với bác. Được mấy hôm con xuống chơi nên bác có thêm bạn. Bây giờ con về bác lại thành người cô đơn lẻ loi nữa rồi. Bà hai vừa nói dứt lời Thiên Kim liền nhìn tôi hất hàm nói. Bác đừng nói vậy mà. Không có con thì còn có em Tâm nữa. Em ấy cũng ở nhà chứ có làm gì đâu mà không có thời gian nói chuyện bầu bạn với bác chứ. Ôi dào, cái Tâm bận lo chuyện với thằng Toàn rồi, nên không có thời gian nói chuyện hỏi thăm bác đâu. Nhiều lúc bác cũng muốn hai mẹ con nói chuyện cho gần gũi vui vẻ, mà cái Tâm bận quá nên bác không dám làm phiền. Phiền hà gì đâu bác, nhà này mọi việc có gia đình làm hết rồi mà. Con có thấy em Tâm động tay động chân vào việc gì đâu mà bác bảo bận. Bác cứ suy nghĩ vậy, bảo sao người ta không coi trọng bác. Thiên Kim vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi. Chị ta nói xong liền hỏi tôi. Tâm này, hình như em không thích bác Huỳnh phải không? Chị thấy em có vẻ không ưa bác ấy tí nào cả. Sao tự dưng chị lại hỏi vậy? Không lẽ em ưa ai cũng phải nói cho chị biết sao? Thiên Kim nghe vậy liền thở hắt ra một cái rồi đáp. À không, chị thấy thương bác Huỳnh nên muốn biết thôi. Mấy ngày chị ở đây cứ thấy mắt bác ấy mỗi lần nhìn em với anh Toàn đều u sầu lắm. Chị không biết mình nói đúng không, nhưng hình như em với anh Toàn rất ác cảm với bác Huỳnh. Ác cảm? Chị nói vậy là có ý gì? Chị không có ý gì đâu. Nếu em không muốn trả lời cũng chẳng sao cả. Chỉ là chị nhìn bác Huỳnh buồn rầu như vậy, chị không nỡ. Hôm nay còn có chị ở đây bầu bạn. Nay mai chị về huyện rồi bác ấy lại u sầu thế này chị cũng thương. Giá mà chị được ở lại đây thì tốt biết mấy. Tôi nhìn thái độ và cách nói chuyện của Thiên Kim cũng ngầm đoán được chị ta đang nói ẩn ý chuyện muốn cậu Toàn cưới vợ lẽ, nhưng vẫn giả vờ như không hiểu gì. Thiên Kim thấy tôi im lặng, liền nói tiếp. Tâm, em thấy thế nào? Nếu như chúng ta là chị em dâu với nhau nhỉ? Bình thường thôi ạ, em thấy chẳng sao cả. Vậy à? Nếu như chị đang lớn tuổi hơn em, nhưng lại vai vế thấp hơn em thì làm thế nào? Không lẽ lại phải gọi em là chị Tâm à? Tùy chị. Cứ theo vai vế mà nói chuyện, em thì thế nào cũng được, chỉ sợ ông không đồng ý thôi. Chẳng giấu gì em, chị đang muốn làm con dâu của bác Huỳnh. Anh Tuấn cũng hiền lành, Tú thì ít hơn chị 2 tuổi. Nên chị thấy cậu ấy cứ trẻ trâu sao sao ấy. Chị đang muốn gả cho anh Tuấn. Tôi nghe Thiên Kim nói lại thấy, cảm thấy ngạc nhiên. Cứ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Chị nói sao cơ? Em nặng tai à? Chị bảo chị đang muốn làm con dâu của bác Huỳnh. Chị hơi bị thích anh Tuấn rồi đấy. Có khi mai chị về huyện sẽ nói chuyện với thầy mẹ chị. Không hiểu sao chị thấy thích gia đình này luôn ấy. Cứ thấy cảm giác gần gũi. Nhất là chị rất quý mến em và cả anh Toàn nữa. Chẳng phải hôm trước chị bảo muốn làm lẽ của cậu Toàn kia mà. Sao tự dưng chị lại đổi ý nhanh thế? Chị đổi ý suy nghĩ lại rồi. Gả cho anh Toàn chị còn phải chia đôi chồng. Còn gả cho anh Tuấn thì chị chẳng cần chia chác cho ai cả. Chỉ một mình chị thôi. Chị ta nói xong liền quay sang bà Hai nói. Bác Huỳnh thấy thế nào? Bác có muốn con lấy anh Tuấn không ạ? Bà Hai mặt niềm nở cười như được mùa gật đầu đáp. Được, quá được ấy chứ. Không làm lẽ cậu Toàn thì làm cả cậu Tuấn cũng được. Miễn sao làm dâu nhà này là bác chịu tất, con ạ. Vậy bác để con về thưa chuyện với thầy mẹ con nhé. Không thì ngày mốt bác lên nhà con một chuyến đi ạ. Có mặt bác dễ nói chuyện hơn. Nếu như lên nhà để gặp mặt thầy mẹ con thưa chuyện thì bác không cần suy nghĩ gì nữa. Để chiều mai bác bảo con Mỹ sắp ít quần áo, mua thêm ít quà. Ngày mốt mang lên biếu thầy mẹ con nhé. Bác vui quá con ạ. Cuối cùng ước mơ của bác đã sắp thành hiện thực rồi. Cảm ơn con đã chịu làm dâu nhà bác. Dạ không có gì đâu ạ. Con rất quý mến bác và con nhận thấy bác đúng chuẩn gu mẹ chồng của con luôn ạ. Gặp được người mẹ chồng thế này, con làm sao lại không suy nghĩ lại chứ? Chuyện này có cần báo tin cho bác trai biết không bác? Có chứ, đương nhiên là phải báo rồi. Ông ấy mà biết chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem. Chuyện này nhất định phải ăn mừng một bữa mới được. Bây giờ bác sẽ sai thằng Tài đi sang Sơn Hà báo tin cho ông ấy. Vũ Minh đâu rồi? Bà Hai vừa cười vui vẻ vừa gọi tên Vũ Minh thật to. Lúc Vũ Minh chạy lên đến trên nhà liền cúi đầu, mặc dù so về tuổi tác thì Vũ Minh phải hơn bà Hai cả chục tuổi, nhưng vai vế thì vẫn là phận người ăn kẻ ở, nên trước mặt bà Hai vẫn phải kính cẩn nghiêng mình mà hỏi. Dạ, bà Hai gọi tôi có việc gì cần sai bảo ạ? Tôi giao cho Vũ tối nay chuẩn bị một bữa tiệc thật linh đình để báo tin vui, phải chuẩn bị từ ngay bây giờ luôn nhé. Vâng, có nhiều khách khứa không ạ? Không, toàn người trong nhà này thôi. Nhưng hôm nay có chuyện vui nên Vũ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, chia làm 2 mâm nhé. Bảo với đám gia đình tối nay không cần phải ngồi dưới bếp ăn, mà tôi cho phép chúng nó lên nhà trên ăn riêng một mâm khác. Chuyện này sợ không được đâu bà. Tôi sợ ông trách phạt. Huống hồ những người thấp kém như bọn tôi thì làm sao dám ngồi chung với chủ được ạ? Tôi có bảo ngồi chung đâu mà Vũ phải sợ. Ý tôi nói là chuẩn bị 2 mâm cao cỗ đầy như nhau. Một mâm đặt trên sập cho chúng tôi ngồi. Còn mâm kia Vũ trải chiếu cho mọi người ngồi ăn. Xem như là bữa tiệc tổng kết Tết đấy. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ đi làm ngay. Vũ nhớ sai chúng nó bắt nhiều gà nhiều nhiều mà. Đừng có bắt ít quá. Lại người được người không. Làm cả năm vất vả được một bữa ăn. Cứ ăn cho thoải mái vào. Vâng, tôi nhớ rồi. Vũ Minh nói xong, liền xin phép bà Hai rồi đi xuống dưới bếp. Tôi ở lại cũng không biết nói chuyện gì nữa nên cũng xin phép trở về buồng. Không hiểu sao tự dưng Thiên Kim lại thay đổi quyết định nhanh đến vậy, khiến tôi có chút bất an. Rõ ràng mấy hôm trước khi nói chuyện riêng với tôi, chị ta vẫn còn khẳng định chắc nịch cậu Toàn sẽ đồng ý cưới vợ lẽ. Ấy vậy mà hôm nay lại chuyển đối tượng mới là cậu Tuấn, làm tôi không thể không suy nghĩ. Nếu chỉ vì thương bà hai mà đổi ý gả cho cậu Tuấn thì thực sự không thuyết phục tí nào cả. Tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, sau đấy ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi còn đang ngủ ngon lại giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh là lớp sương mù phủ dày đặc. Tôi sợ hãi, vội sờ sang bên cạnh vẫn không thấy cậu Toàn đâu cả. Có luồng không khí lạnh khẽ chạy qua khiến tôi lạnh sống lưng khẽ run lên. Có tiếng nói trong trẻo của người phụ nữ cất lên. Đừng vội tin người quá đáng. Đừng nghĩ người cười mà lòng đổi thay. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Ai đang nói chuyện với tôi thế? Tôi vừa nói dứt lời thì người đàn bà rách rưới hôm trước lại xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt đỏ ngầu đang chảy máu thành từng dòng trông đáng sợ lắm. Tôi nhớ đến lời cậu Toàn kể về chị nhài, nên vội lấy hết can đảm run rẩy gọi. Là chị có đúng không? Chị nhài. Nghe tiếng gọi, người phụ nữ kia chợt khựng lại, máu trên khóe mắt không còn chảy nữa. Toàn bộ vết thương trên mặt đều biến mất, gương mặt trở nên xinh đẹp làm sao. Đôi mắt to tròn, nước da trắng hồng, lại thêm mái tóc dài ngang lưng. Bảo sao ông đính không phải lòng. Tôi không biết gặp trong mơ hay là bên ngoài, nhưng nếu đã gặp rồi thì chắc chắn phải hỏi. Tôi bấu hai tay vào nhau rồi ấp úng hỏi. Tại sao lần trước chị lại muốn hại tôi? Tôi có thù oán gì với chị đâu. Vì tao hận mụ Hạnh nhưng không làm gì được. Sau lần ấy chị Hiên khuyên bảo nên tao mới nhận ra mày không thân với mụ Hạnh. Chuyện mụ Hạnh cãi qua cãi lại với tôi có phải do chị làm không? Còn ai vào đây nữa? Tao chỉ mượn tay mày thôi. Chứ nếu lúc đấy mà tao ra tay thật thì mụ ta chỉ có nước chết thôi. Hôm ấy bà ta phúc lớn mạng lớn nên may mắn thoát đấy. Bây giờ thì khỏi phải nói rồi, kiểu gì cũng sắp đi rồi đấy. Chị nhài nói xong liền chỉ tay ra một phía xa rồi nói tiếp. Mày là con dâu của chị Hiên nên tao cũng dặn mày thật lòng là nên cẩn thận với con Huỳnh đấy. Nó tuy bề ngoài không biểu hiện ra nhưng bên trong nó xấu xa không khác gì mụ Hạnh đâu. Cẩn thận nó hại chết bất đắc kỳ tử. Không thì trộn thạch tín cho ăn cũng khó phát hiện ra. Vâng, cảm ơn chị đã nhắc nhở. Tôi sẽ cẩn thận lời chị dặn. Không biết mơ hay thật nhưng tôi vẫn cảm ơn chị. Chị nhà nhìn tôi mỉm cười, sau đấy quay người biến mất trong màn sương. Tôi cứ đứng nhìn ngó xung quanh cho đến khi giật mình bởi tiếng gọi của cậu Toàn. Tâm, Tâm, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tôi lúc này mới hoàn người lại, vội mở mắt ra nhìn. Cậu Toàn nhìn tôi sau đấy đưa tay vuốt tóc tôi rồi hỏi. Em bị làm sao thế? Tự dưng nằm nói chuyện một mình như đứa bị khùng á. Tôi không quan tâm cậu Toàn nói mình khùng, bởi vì cậu chưa được nghe tôi kể. Dù là nằm mộng nhưng tôi vẫn có cảm giác rất thật. Tôi nhìn cậu ấp úng nói. Cậu ơi, tôi gặp chị nhài rồi. Tôi vừa gặp chị nhài ở đây xong. Chị ấy bảo tôi cẩn thận bà hai cậu ạ. Chị ấy dặn sao thì em cứ nghe vậy đi. Mà sao giờ này em vẫn ngủ được à? Bên ngoài ồn ào thế mà em vẫn ngủ như lợn. Kệ tôi. Tôi buồn ngủ thì ngủ. Chứ có ai cấm tôi không được ngủ đâu. Cậu về lúc nào sao không đánh thức tôi dậy? Cậu Toàn nghe tôi nói thế liền bĩu môi bảo. Tôi gọi mấy tiếng có thấy em thưa gửi gì đâu. Em nằm ngủ say như chết. Nên có biết trời trăng cái gì nữa đâu cơ chứ. Cậu nói xạo, tôi đâu có đến mức vậy. Chẳng qua ở nhà không có chuyện gì làm. Nên tôi nằm chơi rồi chợp mắt một lúc thôi. Tôi đùa đấy, tôi về được một lúc rồi. Nhưng mà thấy em ngủ ngon quá. Nên tôi không nỡ đánh thức. Lúc nãy nghe em ú ớ nói gì đó. Tôi sợ em gặp ác mộng. Nên đánh thức em luôn. Gặp chị nhài tôi không hoảng loạn bằng khi bị cậu đánh thức ấy. Cậu nghe tin gì chứ cậu? Tin gì? Thiên Kim muốn gả cho cậu Tuấn đó cậu. Tối nay bà hai mở tiệc ăn mừng luôn đấy. À, chuyện này tôi có nghe thằng Tài với Vũ Minh nói rồi. Tôi đang sợ thằng Tuấn không đồng ý chuyện cưới xin này đây. Bởi vì cô ta vừa đòi làm lẽ của tôi, lại chuyển sang cưới em trai tôi nên cứ thấy sao sao ấy. Vậy cậu tính thế nào? Em có muốn dùng chung chồng với Thiên Kim không? Câu nói của cậu Toàn khiến tôi có chút tổn thương. Tôi cũng không biết trả lời thế nào cho đúng nên chỉ đành nói. Nếu đó là điều cậu muốn thì cho dù tôi có không thích cũng chẳng làm được gì cả. Cậu muốn sao thì cậu cứ làm đi. Tôi không có quyền ngăn cản cậu. Tôi vừa nói hết câu thì cậu Toàn phì cười. Cậu Toàn đẩy vai tôi bảo. Sao thế? Em ghen à? Tôi đùa chút thôi chứ ngay từ đầu tôi đã nói không cưới vợ lẽ rồi mà. Không lẽ em không tin tưởng tôi? Tôi có ghen gì đâu. Chỉ là thấy hơi buồn một chút. Cơ mà cậu có cưới thêm vợ tôi cũng không dám có ý kiến đâu. Cùng lắm là thêm người chăm sóc hầu hạ cậu thôi. Cũng tốt mà. Em nói thế nghĩa là em hoàn toàn đồng ý. Cho tôi cưới thêm vợ lẽ à? Uầy, tôi cứ tưởng chẳng có người vợ nào chịu cho chồng mình cưới thêm vợ cơ đấy. Cậu tưởng là chuyện khác, còn ngoài kia vẫn đầy rẫy người lấy vợ lẽ đó thôi. Như thầy cậu vẫn có thêm vợ hai, mặc dù bà cả không muốn cũng phải chấp nhận đấy. Tôi cũng như những người phụ nữ khác, tôi biết thân biết phận nên không dám ý kiến. Cậu Toàn vòng tay ôm lấy tôi, sau đấy ghé môi xuống hôn lên tóc tôi, rồi nói. Đối với tôi, em khác hoàn toàn với những người phụ nữ kia. Đó cũng là lý do mà tôi không bao giờ có suy nghĩ lệch lạc là sẽ tìm thêm một người bầu bạn thay vì sống cùng em đến cuối cuộc đời. Nghe những lời nói chân thành từ chính miệng cậu nói, tôi lại cảm thấy mừng thầm trong lòng. Tuy cậu không hay thể hiện hay nói ra những lời hoa mỹ, nhưng cậu luôn dành những gì tốt nhất và sẵn sàng ra mặt bảo vệ tôi, dù bất kể đúng hay sai. Sau khi cả hai đã ổn định trở lại, cậu liền lấy quần áo đi tắm rồi cùng tôi đi lên trên nhà. Trên nhà mọi người đều đã tụ tập đầy đủ. Ông Đính ngồi bên cạnh bà hai, còn Thiên Kim cũng ngồi gần cậu Tuấn. Dù không để ý nhưng tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt và sắc mặt của cậu Tuấn hiện rõ nét thoáng buồn. Cậu Toàn bảo tôi ngồi xuống cạnh Thiên Kim, còn cậu thì ngồi giữa tôi và cậu Tú. Phía dưới nền nhà có một mâm cho đám gia đình ngồi ăn uống. Còn Miền bận chăm sóc bà cả nên nó không ra ngoài mà có người mang đồ ăn đến tận cửa. Sau khi mọi người đã ngồi vào đông đủ, ông Đính liền vui vẻ nói. Một năm qua mọi người đã vất vả rồi. Hôm nay nhân tiện có chuyện vui, tôi muốn làm một bữa tiệc nhỏ, coi như là bữa tiệc tổng kết Tết cho mọi người. Không phân biệt chủ tớ gì cả. Mọi người cứ ăn uống thoải mái rồi giúp tôi làm việc. Chắc chắn tôi sẽ không đối xử tệ với mọi người đâu. Đám gia đình nghe ông Đính nói xong cũng đồng thanh đáp lại. Dạ cảm ơn ông. Dạ cảm ơn ông. Mọi người ăn đi, đừng khách sáo gì cả. Không có mọi người lo cho cuộc sống hàng ngày thì gia đình tôi cũng không có được như hôm nay. Ông Đính cầm chai rượu chuối hột lên, rót ra mấy chén, rồi đưa cho từng người. Khi chén rượu đặt trước mặt tôi lại không biết làm thế nào, liền quay ra nhìn cậu Toàn. Cậu hình như cũng hiểu ý của tôi nên nhận lấy chén rượu rồi nói. Thầy thông cảm, vợ con không uống được rượu nên con uống thay cô ấy. Không uống thì nhấp môi cũng được, có sao đâu. Hôm nay nhà mình có chuyện vui mà. Cậu Toàn cũng muốn từ chối thay tôi, nhưng ông Đính đã nói vậy nên tôi đành quay sang nói với cậu. Cậu để tôi nhấp môi cũng được, nhấp môi chứ không sao đâu cậu. Ừ, thế em nhấp môi thôi đừng uống nhé. Uống vào say rồi lại đau đầu lắm. Ngồi đây với tôi, đừng có đi đâu cả. Vâng, tôi biết rồi. Cậu Toàn gật gật đầu đặt chén rượu trước mặt tôi, sau đấy quay sang chúc rượu với mấy người đàn ông. Bà hai đổi chỗ cho cậu Tuấn sang ngồi cạnh Thiên Kim, còn tôi vẫn ngồi bên cạnh cậu Toàn. Bà hai gắp thức ăn vào bát cho Thiên Kim rồi cười nói. Con ăn nhiều vào. Ăn nhiều vào chứ mẹ thấy con ốm lắm đấy. Mẹ không thích người ốm đâu. Con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ cũng ăn đi ạ. Tâm, ăn đi em đừng có ngại. Ôi dào, cái Tâm còn ngại ngủ gì nữa đâu. Con cứ ăn đi, Tâm có thằng Toàn lo rồi. Dạ, con mời mẹ với em Tâm một chén. Thiên Kim nói xong liền đưa chén rượu ra trước mặt tôi. Tôi nhìn chị ta sau đấy cũng cầm chén rượu lên chạm môi. Ban đầu tôi cứ tưởng Thiên Kim với bà hai cũng giống như tôi không biết uống rượu. Ấy vậy mà khi tôi vừa ngước mặt lên nhìn hai người họ, đã uống cạn. Cậu Toàn thấy tôi nhìn đơ ra, liền hẩy vai rồi ghé tai tôi nói nhỏ. Em nhìn gì thế? Người ta gái huyện em không làm lại được đâu. Cơ mà tôi không thích con gái biết uống rượu đâu. Ngoan hiền như em là được rồi. Em ăn nhiều vào. Không cần để ý đến người khác nói gì. Chỉ cần để ý đến tôi là được rồi. Còn ai nói gì thì mặc kệ. Cậu Toàn nói xong liền gắp đồ ăn vào bát cho tôi. Làm Thiên Kim ngồi bên cạnh lườm không ngớt. Ông Đính mang hẳn bình rượu chuối hột ra thay vì chai như lúc nãy. Tôi cũng không biết mọi người uống nhiều cỡ nào, nhưng lúc nhìn lại bình rượu ngâm đã thấy vơi đi một nửa. Bà Hai với ông Đính say đứng dậy không nổi, nên mấy người gia đình phải dìu về buồng. Thiên Kim say mềm, ôm mặt khóc nức nở. Cậu Tuấn cũng không để tâm nên đi về buồng. Chỉ có cậu Tú thấy tội nghiệp nên hỏi han. Cậu Toàn ngồi bên cạnh tôi cũng hơi lâng lâng, chứ không say đến nỗi đứng không vững. Tôi đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu lại ôm lấy cổ tôi, sau đấy hôn liên tục vào má tôi rồi nói. Cảm ơn em đã luôn ở bên tôi. Tâm, tôi yêu em, thương em đến trọn đời trọn kiếp. Cậu Toàn cứ lặp đi lặp lại khiến tôi dù thích, nhưng ở trước mặt mọi người cũng thấy ngại ngại nên phải giục cậu. Tôi biết rồi mà, để tôi dìu về buồng nghỉ ngơi. Cậu say lắm rồi đấy. Ai bảo tôi say? Thằng nào con nào bảo tôi say? Tôi chưa bao giờ say, chỉ hơi say thôi. Vâng, cậu hơi say chứ không say được chưa? Cậu đừng nói nữa, để tôi đưa cậu về buồng nghỉ ngơi. Cậu Toàn gật đầu sau đấy cùng tôi đi về buồng. Tôi để cậu nằm xuống giường rồi đi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho cậu. Khi đã nghe hơi thở đều của cậu, tôi liền đi ra sau vườn hái chanh, làm cho cậu cốc nước chanh giải rượu. Tôi nghe Vũ Minh bảo cậu Toàn rất ít khi uống rượu, nên tửu lượng của cậu uống rất ít còn thua cả cậu Tú. Ngày trước khi tôi chưa về đây, mỗi lần cậu Toàn uống quá chén, thì Vũ Minh lại phải tự tay vắt nước chanh cho cậu uống. Lúc tôi mang cốc nước chanh lên định đẩy cửa buồng ra, nhưng tôi chợt khựng lại khi nghe tiếng của Thiên Kim phát ra từ trong buồng. Anh Toàn, nếu anh đồng ý em sẽ không thay đổi quyết định nữa đâu. Em nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh đến suốt cuộc đời. Em không yêu anh Tuấn, anh biết điều đó mà. Sở dĩ em đồng ý gả cho anh ấy cũng chỉ vì muốn ở bên anh mà thôi. Em muốn quang minh chính đại, được sống chung nhà với anh. Xem như em hy sinh bản thân mình để được ở bên anh, có được không anh? Đồng ý cái quái gì? Cô bị thần kinh à? Cô đã uống thuốc chưa? Mà ăn nói như đứa vô học thế hả? Cô mò vào buồng tôi làm cái quái gì? Vợ tôi đâu rồi? Sao anh lại chửi em? Em thừa biết anh cũng có tình cảm với em, nhưng vì vợ anh ngăn cấm nên anh mới không đồng ý cưới em làm lẽ. Vợ anh đang ăn nằm với anh Tuấn ngoài nhà củi kia kìa. Anh hỏi em cũng được, chứ cô ta phản bội anh rồi. Anh còn hỏi cô ta làm gì nữa? Cô bị bệnh ảo tưởng nặng lắm rồi đấy. Hạng con gái như cô tôi đây không bao giờ để vào mắt, chứ đừng nói có tình cảm. Cút ra ngoài cho tôi, đừng vào buồng tôi. Nếu vợ tôi hiểu nhầm thì cô chết chắc. Vợ. Ngoài cô ta ra, anh không còn nghĩ đến ai nữa à? Em có gì không bằng cô ta đâu. Tiền bạc lẫn nhan sắc em đều có thừa. Thậm chí nhìn em còn trẻ trung xinh đẹp hơn con nhà quê đó gấp chục lần kia mà. Anh có mắt mà không biết nhìn à? Phải. Cô hơn vợ tôi nhan sắc lẫn địa vị, hơn vợ tôi rất nhiều thứ. Nhưng cái đầu óc suy nghĩ của cô không bao giờ bằng cô ấy. Anh cái gì mà anh? Ai anh em với cô? Cút ra ngoài trước khi tôi nổi điên lên. Tôi đợi cậu Toàn nói xong, liền đẩy cửa buồng đi vào. Thiên Kim đang ngồi trên giường, áo đã kéo xuống hở vai. Còn cậu Toàn cũng ngồi cách đó không xa. Nhìn thấy tôi, cậu liền giật mình, vội vàng bật dậy nhảy xuống khỏi giường. Cậu luôn miệng giải thích. Tâm, không phải như em thấy đâu, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi không làm gì có lỗi với em. Tôi không để cậu Toàn nói hết câu, liền đưa tay ra dấu cho cậu giữ im lặng, sau đấy quay sang hỏi Thiên Kim. Chị vào buồng vợ chồng em làm gì vậy? Thiên Kim mặt đỏ một bên để lộ rõ vẻ không vui mà đáp. Chị vào hỏi thăm anh Toàn thôi chứ không có ý gì đâu. Chị tưởng em đang ở trong buồng nên mới vào đây. Chứ không có gì đâu em. Vậy lúc nãy em nghe chị nói khác mà. Hình như chị bảo với chồng em chuyện khác mà. Sao chị bảo em nằm với cậu Tuấn ngoài nhà củi? Thiên Kim nhìn tôi cười ái ngại. Chị nói đùa thôi. Chị muốn thử anh Toàn xem anh ấy có tin tưởng em không thôi mà. Em đừng có căng thẳng như vậy. Chồng em không mượn chị phải thử. Cậu ấy tin em thì không nói. Còn nếu như cậu ấy không tin em thì có phải là hạnh phúc vợ chồng em bị chị phá hoại không? Tâm, chị xin lỗi. Chị sẽ rút kinh nghiệm. Cũng may anh Toàn chưa làm gì chị, nếu không thì... Chị muốn cậu ấy làm gì chị nữa sao? Chị vào buồng tôi không xin phép là chị đã sai rồi đấy. Tôi vừa nói dứt lời thì cậu Toàn liền giật lấy cốc nước chanh trên tay tôi. Sau đấy tạt thẳng vào mặt Thiên Kim rồi quát. Em nói nhiều với cô ta làm gì? Một từ ngắn gọn thôi. Cút. Anh hất nước vào mặt em sao? Có cút không thì bảo. Cậu Toàn vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa buồng. Thiên Kim hậm hực quay người bỏ đi ra ngoài. Đợi Thiên Kim đi khuất, cậu mới nắm lấy tay tôi hỏi. Sao em hiền thế? Đi đâu mà lại để tôi một mình trong buồng? Để con thần kinh kia mò mặt vào tận đây. Tôi đang dỗi cậu nên rụt tay lại rồi đáp. Cậu không nhìn thấy còn hỏi tôi làm gì? Tôi đi pha cho cậu cốc nước chanh uống giải rượu. Trước khi đi tôi cũng khép cửa buồng rồi đấy. Em nghe thấy hết những gì cô ta nói với tôi à? Tôi gật đầu bảo. Tôi nghe thấy nhưng muốn xem chị ta nói gì nữa nên chưa vào vội. Lúc nãy cậu không hất cốc nước chanh vào mặt chị ta thì tôi cũng làm thôi. Tôi cứ tưởng chị ta không còn mơ mộng gì cậu nữa nên không đề phòng. Tôi đã dặn em đừng có tin cô ta rồi mà. Lúc nãy em có biết cô ta định làm gì tôi không? Cô ta định gạ cậu chứ gì? Tôi đoán vậy. Còn hơn cả gạ đấy. Tôi có biết gì đâu. Đang ngủ say tự nhiên giật mình mở mắt ra. Thấy cô ta đang cúi xuống chuẩn bị hôn tôi. Em thấy má cô ta đỏ không? Tôi hoảng sợ quá nên vả cho cô ta một phát đấy. Tôi nghe cậu nói thế liền nhảy dựng lên hỏi dồn dập. Chị ta hôn cậu à? Đã chạm vào môi cậu chưa? Em cứ bình tĩnh, làm gì mà gấp gáp thế? Cô ta đang cúi người xuống, môi chề ra như đít trâu chuẩn bị hôn tôi. May mà tôi mở mắt kịp thời nên chưa đâu vào đâu cả. Chỉ xui cho cô ta ăn một vả của tôi, muốn sưng cả má lên đấy. Eo, cậu mạnh tay với người con gái xinh đẹp thế. Đàn ông ai lại đi đụng tay đụng chân với phụ nữ? Cậu Toàn nghe tôi nói thế liền nhíu mày hỏi. Không đụng tay đụng chân, thế theo em tôi nên làm gì? Không lẽ đá cho cô ta mấy phát? Hay để cô ta hôn tới tấp à? Cậu dám hôn chị ta? Tôi không dám nên mới tát cô ta đấy. Mà thôi bỏ đi, đừng nhắc đến cô ta làm gì. Con gái con lứa gì mà dễ dãi thật. Gặp tôi chứ gặp thằng khác là chúng nó thịt ngay. Tôi hỏi thật nhá. Lúc nghe chị ta bảo tôi ngủ với cậu Tuấn, lúc ấy cậu thấy sao? Có ghen không? Tôi biết không có, nhưng vẫn khó chịu. Em mà dám ngủ với thằng Tuấn, tôi nhất định sẽ không tha cho cả hai. Tôi sẽ giết nó. Còn riêng em, tôi sẽ hành hạ đến sống không bằng chết. Cậu Hâm à, tự dưng khó chịu làm gì? Nghe cậu dọa tôi vẫn sợ. Cậu say mà, sao tôi thấy cậu vẫn tỉnh bơ thế? Cậu Toàn phì cười nhéo má tôi rồi nói. Tôi không say rượu, mà say em được không? Cậu nói xong không đợi tôi đáp, liền cúi xuống bế thốc tôi lên giường. Sau đấy không để cho tôi có thời gian phản ứng, liền cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến. Tôi cũng không từ chối hay ngăn cản, mà đáp trả lại cậu một cách thuần thục. Bàn tay cậu không do dự mà nhanh chóng cởi bỏ lớp rào cản trên người của tôi ra. Tôi cũng không đợi cậu mà đưa tay lần mò cởi chiếc áo cậu đang mặc trên người. Sau đấy sờ lên bờ ngực rắn chắc của cậu. Cả người tôi khẽ run lên vì hơi lạnh của gió từ khe hở bên ngoài thổi vào. Bàn tay cậu khẽ chạm lên đôi bồng đào. Sau đấy dùng sức xoa nắn đến méo mó. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bóng hai chúng tôi in hẳn lên vách nhà. Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã quấn lấy nhau bao nhiêu lâu. Chỉ biết đến khi cả tôi và cậu đã thấm mệt, thì cậu mới gầm nhẹ một tiếng sau đấy nằm gục lên vai tôi. Dù đã buồn ngủ và thiếp đi ngay sau đó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ai đó khẽ vuốt tóc tôi. Sau đấy là nghe văng vẳng bên tai mình, tiếng nói ấm áp của cậu. Tâm, tôi yêu em rất nhiều. Sáng hôm sau, cậu Toàn cũng dậy sớm hơn mọi ngày. Không biết có chuyện gì vui mà cậu lại tự tay chuẩn bị nước ấm cho tôi đánh răng rửa mặt. Lúc tôi thức dậy, đã thấy một chậu nước ấm để trên bàn. Còn cậu đã ra ngoài từ lúc nào? Tôi cũng không mấy để tâm, nên sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, liền đi lên nhà trên chào hỏi bà hai. Định bụng sau khi chào hỏi bà hai xong, tôi sẽ ghé ra nhà sau để thăm bà cả. Thế nhưng khi tôi vừa bước chân đến gần cửa gian nhà trên, lại nghe giọng của bà hai cất lên. Chuyện đêm qua không đúng như dự tính sao? Bà hai vừa nói dứt lời thì có tiếng Thiên Kim đáp lại. Không bác ạ, cháu đã dùng mọi cách mà anh ấy vẫn không hề động lòng một chút nào. Lúc nào mồm cũng vợ tôi, làm cháu muốn điên lên. Thằng Toàn không phải đứa dễ mềm lòng đâu, nên con phải biết thừa cơ ứng biến. Nếu nó chỉ nghĩ đến một người thì sao con không tìm cách khiến đứa đó biến mất mãi mãi? Ý của bác là... Tôi không biết bà hai trả lời thế nào, nhưng cả người tôi lại sởn gai ốc lên. Hóa ra chuyện Thiên Kim vào buồng của vợ chồng tôi cũng có liên quan đến bà hai. Bảo sao bà ta lại dễ dàng chấp nhận và vui mừng khi Thiên Kim đồng ý gả cho cậu Tuấn. Rốt cuộc cũng chỉ là diễn kịch trước mặt mọi người để không ai nghi ngờ. Khi tôi còn đang đứng đờ ra suy nghĩ thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi. Tiếng con Hồng cất lên. Mợ hai, sao mợ đứng đây mà không vào trong nhà đi? Bà với cô Thiên Kim đang ở trong nhà đấy mợ ạ. Con Hồng nói rõ to nên tôi chắc chắn ở bên trong. Hai người kia đều nghe thấy. Tôi chột dạ nên ấp úng bảo. Tôi biết rồi, tôi có đứng gì đâu. Đang định lên chào bà hai mà. Vậy mợ vào đi ạ. Con tưởng mợ sợ bà nên không dám vào chào bà. Tôi nhìn con Hồng lườm một cái, sau đấy thở mạnh một hơi rồi đi vào trong. Bà hai nhìn thấy tôi sắc mặt vẫn không vui mà nói. Sáng ra chị không vào chào tôi, còn lén lút ngoài kia nghe tôi nói chuyện riêng với con dâu tôi à? Dạ không ạ. Con cũng vừa mới lên đây chứ có nghe ngóng gì đâu bà. Bà đừng nghe con Hồng nói lung tung, nó không biết nên tưởng con đứng ngoài cửa đó ạ. Thật là chị không nghe thấy gì không? Tôi lấy hết bình tĩnh nhìn bà hai lắc đầu kiên định. Con nói thật mà, con còn chẳng biết chị Thiên Kim ở đây cơ. Bà không tin con cũng đành chịu. Con lên đây là muốn chào bà buổi sáng thôi ạ. Nếu bà không vui thì con xin phép đi ra nhà sau thăm bà cả. Bà hai liếc mắt nhìn Thiên Kim sau đấy quay sang nhìn tôi mà nói. Được rồi, tiện có mặt chị ở đây. Tôi có chuyện cần hỏi cho rõ ngọn ngành. Tôi biết bà hai đang muốn hỏi chuyện gì, nhưng nhìn mặt của Thiên Kim tôi cứ muốn cười nhưng phải kiềm chế lại. Hôm qua cậu Toàn đúng là ra tay mạnh thật, nên cho dù qua một đêm nhưng một bên má của Thiên Kim vẫn đỏ ửng và hình như còn sưng lên. Bà hai thấy tôi không đáp nên bực mình gắt lên. Tâm, chị bị điếc hay coi thường lời nói của tôi mà không đáp lại vậy hả? Chị coi thường tôi à? Dạ con không có. Bà có chuyện gì muốn hỏi con ạ? Bà hai lườm tôi, sau đấy quay ra chỉ vào má Thiên Kim, ngay chỗ đang đỏ ửng kia rồi hỏi. Tại sao chị lại bảo thằng Toàn tát con dâu tôi? Chị cũng là đàn bà con gái với nhau mà, sao chị ác thế? Con bé có làm gì đâu mà chị nỡ để chồng chị đánh nó thế này. Chị vừa vừa phải phải thôi chứ. Đừng nghĩ mình là mợ hai, rồi muốn làm gì thì làm. Má con chắc sưng lên rồi. Hôm qua con có uống một chút rượu nên muốn vào hỏi thăm anh Toàn. Không ngờ lúc con đang nói chuyện thì em Tâm vào. Em ấy còn không nói năng gì đã bảo anh Toàn vả con. Mẹ nhìn má con mà xem này, đã tát con mạnh, giờ còn tạt cốc nước chanh vào mặt con nữa. Đêm qua con đau rát quá nên không ngủ được một chút nào cả. Bà hai nghe chị ta nói thế liền nhìn tôi với ánh mắt khó chịu mà nói. Đúng là không ra thể thống gì. Đánh người khác là sai đã đành, đây lại còn đánh cả khách nữa. Kiểu này tôi làm sao mà có mặt dám ăn nói với nhà người ta đây. Mẹ bớt giận một chút đi ạ. Con nghe anh Tuấn bảo mẹ sức khỏe không tốt nên hạn chế tức giận. Con thì đau một chút rồi thôi. Nhưng thầy mẹ con mà biết chuyện kiểu gì cũng làm ầm lên cho mà xem. Mẹ biết mà, thằng Toàn nó cũng nóng tính. Nhưng cái lỗi này là ở chị Tâm, làm vợ mà lại đi xúi giục chồng đánh người khác. Tôi nghe bà Hai nói với Thiên Kim mà chỉ biết đứng nhìn chứ không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc miệng lưỡi của hai người đó dày đến mức nào? Bà cả thấy tôi đứng im không nói gì, liền nói tiếp. Chị cũng ghê gớm lắm chứ chả phải dạng ngoan hiền gì đâu. Chuyện thằng Toàn xù lông chửi tôi là do chị đứng sau xúi giục nó chứ không ai khác. Tôi thừa biết, nhưng tôi để xem chị và nó định làm gì tôi. Bà nói gì con không hiểu. Chuyện của cậu Toàn liên quan gì đến con? Con cũng không phải loại người thích gạ gẫm chồng người khác đâu. Chuyện đêm qua ở buồng con, nếu bà biết có chuyện gì thì hỏi thẳng cậu Toàn. Chị nói thế là có ý gì? Tôi thừa biết chị đang mong tôi và thằng Toàn không ưa nhau. Vốn dĩ ngay từ khi chị về đây thì tôi và nó ngày càng giữ khoảng cách. Đấy là bà tự nghĩ, chứ con không hề nói như vậy. Cậu Toàn muốn ưa ai không ưa thì con cũng không có quyền can thiệp. Vậy tại sao chị lại xúi giục thằng Toàn đánh con dâu tôi? Chị đã không biết gì rồi còn không biết điều. Bà muốn biết chuyện xảy ra thế nào thì cứ đợi cậu Toàn về rồi hỏi thẳng cậu ấy. Con cũng chẳng đụng đến hay xúi giục cậu ấy đánh ai cả. Nhưng nếu bà đã nói oan cho con như vậy thì có thể con sẽ suy nghĩ lại để lần sau thực hiện. Con xin phép. Mày... Tôi nói xong để mặc bà Hai đứng á khẩu không nói được câu gì. Vốn dĩ tôi cũng không muốn mang tiếng nói chuyện hỗn láo với mẹ chồng. Nhưng cách bà ta dùng lời lẽ để nói chuyện làm tôi thật sự khó chịu. Tôi mặc kệ phía sau tiếng Thiên Kim lo lắng hỏi. Mẹ bớt nóng. Uống nước đi cho bớt nóng à? Tức giận với loại người như vậy làm gì? Mẹ cứ mặc kệ cô ta đi. Có anh Toàn chống lưng rồi nên nó không coi ai ra gì đâu. Nếu nó không phải vợ thằng Toàn thì chắc chắn mẹ sẽ cho nó chết chắc. Trong mặt nó lúc đầu mẹ cứ tưởng ngoan hiền lắm, ai ngờ lại khốn nạn hơn mụ Hạnh. Tôi không nghe rõ hai người đó nói gì nữa, nhưng vẫn không quan tâm mà đi ra nhà sau để thăm bà cả. Lúc tôi đi đến cửa buồng lại gặp con Miên từ trong buồng bước ra. Trên tay nó cầm một cái chậu, nhìn thấy tôi nó giật mình chợt đứng khựng lại rồi ấp úng hỏi. Mợ Hai, mợ đến đây làm gì? Bà cả ngủ rồi mợ ạ. Mợ đến thăm bà chứ làm gì nữa. Mày cầm cái gì thế? Bà ngủ rồi, khi khác mợ đến thăm nhé. Con cầm mấy cái đồ vệ sinh của bà mang đi đổ thôi chứ không có gì đâu mợ. Mày để mợ và gặp bà một chút thôi cũng được. Mấy hôm nay cậu Toàn bận không ghé thăm bà được. Con Miên nghe tôi nói thế liền đứng chắn ngang cửa mạnh miệng nói. Con đã nói bà ngủ rồi mà. Đêm qua bà đau cả đêm không ngủ. Giờ bà mới chợp mắt được một chút. Mợ đừng quấy rầy bà nữa. Con nói thật nhé. Mợ cũng có yêu thương gì bà đâu mà đòi hỏi thăm bà. Mày biết cái gì mà nói. Tránh ra cho mợ vào trong. Sao mợ lì thế nhỉ? Con nói mãi mà không nghe. Đến lúc vào trong làm bà cả giật mình thì cô Thu xé xác mợ ra đấy. Người đâu mà lì lắm thế? Con Miên dùng nhiều lời lẽ khó nghe khiến tôi khó chịu, liền vả cho nó một cái, làm nó không kịp phản ứng, mà ngửa người ra sau. Cái chậu trên tay nó rơi xuống, nước từ trong chậu chảy ra ngoài. Vốn dĩ tôi cũng nghĩ là nó dọn dẹp vệ sinh người cho bà cả nên mang đi đổ. Nhưng khi dòng nước màu nâu chảy ra, kèm theo mùi của thuốc bắc bốc lên nồng nặc, khiến tôi theo quán tính mà đưa tay bịt mũi lại. Con Miên nhìn tôi sửng sốt. Nét mặt nó có chút lúng túng nên vội nói. Cái này là thuốc của bà cả uống còn dư, nên con mang đổ vào đây. Thuốc mỗi lần vú mình sắc có lúc bà uống ít, nên con mang đi đổ. Nhiều lần mất thời gian nên con kiếm cái chậu mang đổ vào đây. Con Miên không để tôi hỏi đã ra sức giải thích. Không hiểu sao lần này nó lại không còn thái độ hống hách như lúc nãy, mà thay vào đó lại là cái thái độ ngoan hiền dễ bảo. Tôi nhìn dòng nước màu nâu đang chảy dài trên nền đất, vẫn còn lợn cợn rất nhiều mà có chút khó hiểu. Lần trước lúc tôi với Vũ Minh vào thăm bà cả, thì phía góc buồng mùi thuốc bắc bốc lên nồng nặc. Tôi đã thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc con Miên có thù hằn gì với bà cả, mà nó lại mong bà cả chết sớm và nhất quyết không để ai đút thuốc cho bà cả. Con Miên thấy tôi không nói gì liền nói tiếp. Con thương bà lắm mợ ơi. Con không sợ gì, chỉ sợ bà bỏ con thôi. Con theo hầu hạ bà cũng lâu lắm rồi. Mợ đừng nói chuyện này cho ai biết nha mợ. Tại sao mày lại muốn giấu chuyện này? Thuốc bà uống thừa mày đổ cũng được, chứ có làm sao đâu. Để đấy ai uống nữa? Con sợ mọi người hiểu nhầm con có ý xấu. Mợ cũng thấy con thương bà thế nào phải không mợ? Con sợ bà chết lắm mợ ơi. Bà mà chết con cũng không thiết sống nữa đâu. Mày cứ bình tĩnh. Mợ con nói gì đâu mà mày phải sồn sồn lên thế. Con người ai cũng có số cả rồi. Nên mày chăm sóc bà được ngày nào hay ngày ấy. Có một việc mợ muốn góp ý cho mày là chuyện thăm nom bà. Mày không phải ông hay cô cậu mà có quyền cấm cản người khác thăm nom. Mợ cũng là con dâu của bà, nên thăm bà là chuyện đương nhiên. Trừ khi ông hoặc cậu Toàn ngăn cấm, thì mợ mới phải nghe theo. Còn cái bản mặt của mày không có tuổi để ngăn cản hay ra lệnh cho mợ, hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi, con sẽ nhớ lời mợ dặn. Được, mày nhớ kỹ lời mợ nói. Bây giờ dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đi, mợ vào thăm bà. Nhưng mà mợ ơi, tôi không để con Miên nói hết câu, liền chỉ tay vào mặt nó bảo. Im lặng, mợ vừa dặn mày đã quên rồi à? Con Miên cúi gằm mặt không đáp. Tôi biết nó đang cảm thấy khó chịu nhưng không làm được gì. Tạm thời tôi muốn có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân. Vì sao nó lại muốn bà cả chết sớm và tìm ra được người đứng sau chuyện hạ độc bà cả. Tôi đẩy cửa buồng đi vào trong, sau đấy tiến đến bên cạnh giường bà cả nằm. Bà cả bị co giật đến méo cả miệng nên không thể nói gì được nữa. Lúc tôi đến gần lại thấy hai mắt bà đang nhìn chân chân lên mái nhà. Rõ ràng bà đang thức, thế mà con Miên lại khăng khăng với tôi là bà ngủ rồi. Tôi nhìn bà cả, sau đấy cất giọng hỏi. Bà thấy đỡ hơn không ạ? Mấy hôm nay con bận nên không ghé qua thăm bà được. Bà cố gắng ăn uống cho nhanh khỏe nhé. Bà cả nhìn tôi, hai mắt long lanh không có chút giận dữ nào hẳn lên. Không hiểu sao, nhìn sâu vào trong đôi mắt bà cả, tôi lại thấy hình ảnh của chị nhài. Trước kia mỗi lần bà cả giận, nhìn đôi mắt thật sự rất đáng sợ. Nhưng lần này ánh mắt của bà nhìn tôi lại rất đáng thương. Bà cả nhìn tôi chớp mắt mấy lần, rồi lại đảo mắt liên tục. Tôi thấy vậy liền nói. Con biết bà không muốn gặp con, nhưng vẫn mặc kệ đến đây. Nếu đã có thời gian, con sẽ kể cho bà nghe chuyện con gặp chị nhài. Bên ngoài lẫn trong mơ, những chuyện bà làm với chị nhài con cũng biết và được chị nhài kể lại. Nét mặt bà cả lo sợ, đôi môi mấp máy liên tục nhưng lại không thể nào phát ra chữ. Tôi kể cho bà cả nghe chuyện mình nằm mơ thấy chị nhài, còn kể luôn chuyện tôi bị chị nhài dẫn đi chợ rồi đòi bóp cổ. Bà Hạnh nghe đến đoạn chị nhài nói hận bà ta đến tận xương tủy, miệng liền ú ớ cố gắng nói nhưng lại không thể thốt ra. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, bà cả liền nhíu mày, sau đấy nghiêng đầu hất hàm liên tục về phía bàn. Nhưng tôi vẫn không hiểu được. Cứ tưởng bà cả bảo tôi uống nước nên tôi vội đi ra bàn rót cho mình một chén nước sôi, rồi mang đến bên cạnh giường. Thế nhưng khi vừa định đưa lên miệng uống thì bà cả đã dùng chân hất mạnh chén nước rơi xuống đất. Nước trong chén đổ tung tóe xuống nền đất. Còn cái chén thì văng xuống bàn. Tự dưng nhìn cái chén nằm lăn lóc dưới đất, tôi lại nghĩ đến lời của thầy Đản nói về cách hạ độc thạch tín, có thể ở trong đồ vật dùng để ăn uống hàng ngày. Tôi không thèm suy nghĩ thêm gì nữa, liền nhân lúc con Miên đang ra ngoài lấy chổi quét nước bẩn, mà lấy ngay cái chén dưới đất giấu vào túi áo. Khi đã xong xuôi, cũng là lúc con Miên nó quay lại, nhìn chỗ nước dưới nền nhà, nó liền khó chịu hỏi. Mợ hai, mợ vừa làm đổ nước à? Ừ, mợ rót nước uống mà lỡ tay làm đổ. Miên thông cảm cho mợ nhé. Mợ nói sao cơ? Mợ rót nước ở đây uống sao? Tôi nghe nó hỏi vậy cũng thật thà đáp. Ừ, có làm sao không? Hay là nước thiêu rồi? Dạ, không sao. Nước con mới lấy ở dưới nhà bếp hôm qua nên không thiêu đâu mợ. Lúc nãy mợ uống nhiều không? Tao uống hết một chén rồi, công nhận nước trong này ngon hơn ngoài nhiều. Bảo sao, mày cứ ăn uống trong buồng, hóa ra là nước ngon với thoải mái hơn. Mợ nói bé bé thôi ạ. Ông mà tưởng thật ông lại đánh con đó mợ. Con không phải không muốn ra ngoài đâu, Chẳng qua con sợ mình đi ra ngoài, lúc ba cần lại không có mặt kịp lúc thì nguy. Lúc ba còn nói chuyện được thì khác, bây giờ muốn kêu cũng chẳng kêu được. Mày đúng là trung thành chăm sóc chủ chu đáo thật. Thôi, dọn dẹp chỗ đó phụ mợ đi nhé. Mợ về buồng giặt quần áo cho cậu Toàn. Tôi nói xong không đợi con Miên đáp lại liền đi ra khỏi buồng. Chuyện của bà cả, tôi tạm thời vẫn nhờ Vũ Minh để ý. Còn tôi phải tìm ra bằng chứng để kẻ đứng sau phải nhận tội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.